Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, trải đường. Yamanaka Vía Dùng, chỉ dũ thuật, giúp Naruto cùng Sasuke đơn giản chỗ sửa lại một chút thương thế. Sau đó mang theo hai tên tiểu quỷ đi phòng làm việc của hắn. Nói một chút đi, vì cái gì? Hai người cúi đầu, đều không nói gì. Hai người các ngươi, thật sự nếu không cho ta một hợp lý lời giải thích, ta liền muốn thông chi gia trưởng của các ngươi. Vừa nhắc tới phụ huynh, Naruto Sasuke đều có chút dao động. Một lát sau Naruto nói đến, là Sasuke nói muốn cùng ta đối luyện. Đối luyện, ta nhìn các ngươi không giống như là đối luyện, là đang liều mạng. Naruto gãi gãi đầu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sasuke vẫn là cúi đầu trầm mặc. Nhìn đến nơi này, Yamanaka Vía đoán được nguyên nhân hẳn là tại Sasuke bên này. Hắn nói với Naruto đến. Đi, Naruto, người đi về trước đi. Buổi tối hôm nay ta sẽ đi nhà ngươi cùng mụ mụ ngươi tâm sự. À, cữu cữu, vẫn là thôi đi. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Vía chừng Naruto một chút. Naruto cổ co rụt lại. Không có đang nói cái gì. Ủ rũ cúi đầu rời đi. Naruto sau khi đi, Yamanaka Vía nói với Sasuke đến. Tốt Sasuke, hiện tại liền hai người chúng ta. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Sasuke không có giải thích nguyên nhân, mà là nhỏ giọng hỏi. Rộng lớn người, có thể chỉ đạo ta tu luyện sao? Để cho ta chỉ đạo. Vì cái gì? Uchiha nhất tộc có phụ thân ngươi. Shisui, có bọn họ còn chưa đủ à? Sasuke nghe vậy ngẩng đầu lên. Một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan tại trong con mắt xoay tròn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, cừu hận. Sasuke nhìn xem Yamanaka Vía con mắt, vô cùng kiên định nói đến. Ta muốn siêu việt một người. Muốn tìm đến hắn, hỏi hắn một vấn đề. Ngày đó ta nhìn thấy hắn, một mình ngài liền đánh lui hắn cùng cái kia cá mập mặt người. Chỉ có ngài có thể cho ta lực lượng như vậy. Yamanaka Vía giờ mới hiểu được Sasuke vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai là trước đó thấy được Itachi cùng Kisame. Itachi mặc dù không giống nguyên tắc như thế, hủy diệt toàn bộ Uchiha nhất tộc, nhưng là hắn cũng chu diệt hơn phân nửa Uchiha nhất tộc tộc nhân. Trước khi rời đi đồng dạng cho Sasuke lưu lại hạt giống cừu hận. Itachi vẫn là hy vọng sau này Sasuke có thể kết thúc nhân sinh của hắn. Cho Konoha, Uchiha, cha mẹ của hắn cùng Sasuke một cái công đạo. Nghĩ đến cái này Yamanaka Vía đã quyết định muốn dạy dỗ Sasuke. Bất quá bây giờ Sasuke thực sự quá yếu. Không có gì đáng giá hắn giáo đồ vật. Do dự một chút sau Yamanaka Vía vẫn là quyết định trước tiên đem Sasuke giao cho Orochimaru. Để Orochimaru giúp hắn ma luyện Sasuke một đoạn thời gian. Làng âm thanh loại kia nhược nhục cường thực không khí. Có thể nhất rèn luyện người ý chí. Cũng có thể khiến người ta lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Sasuke, ngươi bây giờ còn quá yếu. Không để cho ta dạy bảo tư cách. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta muốn cho ngươi đi Orochimaru nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Chờ ngươi đủ mạnh thời điểm. Ta lại đến dạy ngươi. Yamanaka Vía đem ý nghĩ của hắn nói cho Sasuke. Sasuke đang nghe tên Orochimaru Sasuke sững sờ. Sau đó nghĩ đến trong tử vong xâm lâm vừa xuất hiện liền hù chạy Kurosuchi. Cứu được nam nhân của bọn hắn. Orochimaru sao? Hẳn là cũng không sai à. Nghĩ đến cái này Sasuke ánh mắt kiên định. Rộng lớn người. Ta nguyện ý đi Orochimaru nơi đó. Yamanaka Vía cười một cái nói đến. Vậy ngươi về nhà cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi Orochimaru nơi đó. Sasuke gật gật đầu. Rời đi Yamanaka Vía văn phòng. Bất chi bất giác đã đến lúc này. Xem ra cũng không thể để Jiraiya đại thúc nhàn rỗi. Nói xong Yamanaka Vía thân ảnh liền từ văn phòng biến mất. Hôm nay là Jiraiya tân tác đem bán thời gian. Jiraiya lần đầu tiên không có đi lấy tài mà là tìm cái tốt vị trí nhìn xem Konoha tiệm sách. Chú ý mình sách mới tiêu thụ tình huống. Konoha tiệm sách đã sớm dán ra Jiraiya sách mới tuyên truyền áp phích. Cổng gần ngàn tên bình dân cùng ninja đứng xếp hàng. Chờ lấy mua sắm Jiraiya tân tác. Năm nay fan hâm mộ cũng là nhiệt tình như vậy. Xem ra ta tân tác lượng tiêu thụ muốn tại sáng tạo huy hoàng. Ha ha ha, Jiraiya chính ngoài ngoài mình tân tác bán chạy thời điểm. Yamanaka Vie xuất hiện ở phía sau hắn. Đánh gãy mộng đẹp của hắn. Jiraiya đại thúc, ta tìm ngươi có chút việc. Theo ta đi. Nói xong không nói lời gì mang theo Jiraiya thuấn di đến phòng làm việc của hắn. Trong văn phòng Jiraiya sắc mặt tái xanh nói đến. Này, tiểu tử, ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu. Nên biết đạo hôm nay thế nhưng là ta sách mới đem bán thời gian. Nếu là bởi vì một chút dâu ria việc nhỏ quấy nhiễu ta tính chất, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Jiraiya đại thúc, ta và ngươi nói là có liên quan tiên đoán chi tử sự tình. Tiên đoán chi tử, tiểu tử ngươi biết đạo cái gì? Mau nói. Jiraiya sững sờ, sau đó lập tức thúc giục đến. Jiraiya tại tuổi trẻ thời kỳ từ Gamma Maru nơi đó biết được tiên đoán chi tử tồn tại về sau. Vẫn tại tìm kiếm, nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Hắn cho là tiên đoán chi tử cả đám đều qua đời. Đầu tiên là Nagato, về sau lại là Minato. Cho dù Minato đã phục sinh, bất quá đã chết qua người. Làm sao có thể trở thành tiên đoán chi tử đâu? Cho nên Jiraiya còn đang tìm kiếm. Tìm kiếm lấy chân chính có thể đối ứng Gamma Maru tiên đoán người. Cho nên bây giờ nghe Yamanaka Vie có quan hệ tiên đoán chi tử tình báo. Converter 11, com Jiraiya mới sẽ có vẻ phá lệ kích động. Yamanaka Vie cười một cái nói đến. Jiraiya đại thúc, ta nói tiên đoán chi tử liền là Naruto. Naruto, đừng đùa, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Jiraiya đại thúc ngươi không có phát hiện sao? Naruto trên người có một loại đặc thù mị lực. Loại này mị lực có thể cảm nhiễm người khác. Để tiếp cận hắn người không tự chủ được muốn giúp hắn. Jiraiya đại thúc, ta cảm thấy cái gọi là tiên đoán chi tử chính là người như vậy. Có thể dẫn đạo cùng cải biến người khác. Dẫn đạo cùng cải biến người khác sao? Tiểu tử ngươi ý tứ ta hiểu được. Nhưng là ta vẫn không thể tin tưởng Naruto là cần chi tử. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian. Ta sẽ hảo hảo xác nhận một chút. Ân, đương nhiên có thể. Vào lúc ban đêm, Yamanaka Vie đúng hẹn đi Kusinai trong nhà. Kusinai biết đạo Yamanaka Vie muốn tới. Cố ý chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon. Ăn cơm trước, Yamanaka Vie đột nhiên nói với Naruto đến. Naruto, ta nhìn mụ mụ ngươi giống như không có chuẩn bị rượu. Có thể giúp ta đi mua một bình sao? Nói xong Yamanaka Vie đưa cho Naruto một chương tiền mặt. Naruto bĩu môi, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hỗ trợ đi mua. Nghe thấy cửa phòng mở, Kusinai từ phòng bếp đi tới. Vừa hay nhìn thấy Naruto rời đi. À, lập tức sẽ ăn cơm. Naruto ra hỏa này làm gì đi? Kusinai tỉ tỉ, là ta đem Naruto đẩy ra. Ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Thương lượng cái gì? Kusinai có chút kỳ quái hỏi. Là như thế này, ta muốn cho Naruto đi theo Jiraiya đại thúc đi sửa đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đâu, người cũng có thể đi tìm Minato ca qua các ngươi thế giới hai người thế nào? Yamanaka Vie vốn cho rằng Kusinai ngay lập tức sẽ đáp ứng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Kusinai biểu lộ ra rất nghiêm túc. Nhìn xem ánh mắt của hắn cũng mang theo mấy phần đề phòng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.